Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 18, góc truyện audio.com. Reng reng, điện thoại phòng làm việc vang lên, Lôi Lạc Thiên ấn nút nghe. Chủ tịch Mạnh tổng đã đến, được mời cậu ta vào. Bước vào là một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao lớn khỏe mạnh vạm vỡ, mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ, đeo một chiếc bông tai màu đỏ thẫm bên tai trái. Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Nhìn tướng mạo không thua gì với Lôi Lạc Thiên. Anh đi vào ngồi lên ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại dưỡng thần. Lôi Lạc Thiên cười cười kéo Trình Lam về phía ghế sofa ngồi xuống, một tay anh tùy tiện đặt lên thành ghế, tay còn lại thì thoải mái cho ăn qua vai Trình Lam. Tề Phú rất hiểu ý đi đến quầy ba rót hai ly rượu. Xin mời Mạnh Tổng, một ly Tề Phú đưa cho Mạnh Hùng, ly còn lại thì đưa cho Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng mở mắt tay nhận lấy ly rượu trên tay Tề Phú, anh lắc lắc ly rượu màu đỏ sậm trong tay. Uống một hơi cạn hết, chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng, có một cảm giác giống như ngọn lửa đi xuống làm khô hốc cổ họng anh. Lô hàng kỳ này bên Đông Nam Á đặt, cậu đã giải quyết xong chưa? Có mấy chiếc máy bay quân sự mới, cậu phải chú ý một chút. Tôi đã giải quyết xong rồi. Mạnh Hùng dùng giọng điệu rất mệt mỏi trả lời. Sắc mặt buồn phiền này của anh, lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên mới nhìn thấy. Có chuyện gì mà làm cậu phiền lòng như vậy? Mạnh Hùng nhíu mày, nhìn Trình Lam đang ngồi bên cạnh Lôi Lạc Thiên dùng cặp mắt sáng quách quan sát anh. Phụ nữ thật là phiền phức, uống một hớp rượu Lôi Lạc Thiên cười nói, chắc cậu gặp được người làm phiền lòng cậu rồi phải không? Không biết cô gái nhà ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Mạnh Tổng vậy? Mạnh Hùng thở dài một hơi rồi nói, một cô gái vô cùng khó thuần phục. Trình Lam nhìn Mạnh Hùng, trên người anh dù đang ủ rủ như vẫn thoát ra khí chất mạnh mẽ, và cô có thể cảm giác được sát khí thỏa ra từ người anh. Không nói chuyện của tôi nữa. Đột nhiên Mạnh Hùng ngồi thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có nghe nói nó đã về. Vừa nói thì Mạnh Hùng thấy sắc mặt của Lôi Lạc Thiên biến đổi, anh chau mày híp mắt lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mạnh Hùng bất giác im miệng không gì nói nữa. Lôi Lạc Thiên quay sang Trình Lam nói. Em vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, anh có chuyện bàn với Mạnh Hùng, chừng nào xong chuyện anh dẫn em đi ăn. Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô. Trình Lam biết anh có chuyện muốn giấu cô, nếu anh không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Cô gật đầu rồi bước vào phòng nghỉ, nằm lên giường lớn cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tam. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cô có thể nghe được tiếng súng đạn. Em đang ở đâu, có tra ra được gì chưa? Đường Tam cười nói, ha ha ha, em đang ở tổng bộ của bang Lôi Ưng cùng Tề Phong, bọn em đang thử một số bơm và đạn mới do Mạnh Tổng đưa đến. Em vui nhỉ, có nhớ chị kêu em làm gì không? Em nhớ mà, nhưng họ làm việc rất thần bí. Em chỉ tra được đợt này họ nhầm vào anh Lạc Thiên và tập đoàn Lôi Thị. Còn nữa, đây không phải là nhiệm vụ bên ngoài, mà là nghe chỉ thị trực tiếp từ thủ lãnh của họ. Em có tra được thủ lãnh của họ là ai không? Còn chưa, nhưng em sẽ cố gắng. Ây Tề Phong, đợi tôi thử thứ đó. Chị em bận rồi, nói chuyện với chị sau nhé. Bye bye. Cúp điện thoại xong, Trình Lam nằm trên giường nhìn tràn nhà, tay đặt trên trán. Vậy đám người sát thủ kỳ rồi là muốn lấy mạng của Lôi. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên, cô siết chặt nắm đấm. Tuyệt đối sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì nữa. Nghỉ ngơi một hồi cô bất giác ngủ thiếp đi. Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên. Cậu và cô bé đó là nghiêm túc. Lôi Lạc Thiên một tiếng rồi nói. Cậu cũng biết chuyện Lôi Lạc Khánh hả? Tôi có nghe qua chuyện cậu bị ám sát nên cho người điều tra. Kỳ này hắn về cậu phải cẩn thận, người này lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn cậu phải coi chừng. Tôi biết rồi, hình như cô bé của cậu không biết gì hả? Tôi không muốn cô ấy lo lắng. Chà, một người như Lôi Lạc Thiên, cậu từ trước tới giờ không có phụ nữ vậy mà cũng biết quan tâm quá nhé. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tôi muốn đấu thầu một mảnh đất của chính phủ đưa ra ở phía tây thành phố S để xây dựng một khu du lịch và khách sạn 5 sao. Kế hoạch kỳ này tôi sẽ hợp tác với Tràn Hao. Cậu cha giúp tôi, có công ty nào muốn tranh giành mảnh đất này với tôi không? Được, Cách Trương.